Đây là tiếng nói Latch Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Latch Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 56 của bộ truyện Dạ Thiên qua phần diễn đọc của Latch. Thì tập này được mang tên là Chân Ma Lĩnh Vực. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Mười dặm là một khoảng cách quá gần đối với hắn, chỉ sau một lát hắn đã đến được điểm hẹn. Ở đó có mấy đạo thân ảnh đang đứng yên ở dưới ánh sáng trăng, toàn thân mông lung không thấy rõ, không thiếu một người nào, có đủ 6 người. Diệp Phàm thiếu chút nữa đã gặp phải bất trắc, nhưng 6 người này thì vẫn bình yên vô sự, nhẹ nhàng ở chỗ này. Hai loại gặp gỡ này làm cho hắn không biết nói cái gì nữa. Nhưng hắn cũng không oán trách, dù sao hắn cũng lấy được truyền thừa nguyên thuật mà. Tiểu ca nào, ngươi thật là to gan lớn mật nha, ngươi nói cho chúng ta chạy mau lên, còn ngươi một mình lại xông vào trong khu rừng tùng, như không muốn sống nữa vậy. Đúng vậy á, đạo trưởng nè, chúng ta còn tưởng rằng ngươi xả thân vì đại nghĩa, muốn kéo dài thời gian cho chúng ta nữa kìa. Thấy hắn còn sống trở về, Lý Đức Sinh và Trần Hoài Viễn rất giật mình, mở miệng, nói. Khóe miệng của Diệp Phàm giật giật, không biết giải thích thế nào nữa. Tổ sư gọi về, có thể không đi sao? Đạo trưởng, trên người ngươi có hung vật gì vậy? Dâu trì thánh nữ cả kinh hỏi. Tuy quanh thân nàng được sương mù lượn quanh, không thể thấy rõ hình dáng được, nhưng có thể cảm giác thấy nàng đang rất nghiêm túc. Không có vật gì cả. Diệp Phàm không hiểu, nhìn nàng lại. Không đúng, nhất định là có hung vật, bí bảo trên người ta cảm ứng được, vật này rất nguy hiểm. Âm thanh của dâu trì thánh nữ vang vọng, cẩn trọng hỏi. Có phải ngươi đã lấy được cổ vật gì từ trong cấm địa Thái Sơ không? Diệp Phàm cả kinh, thoáng cái liền nghĩ tới cái mảnh ngọc xanh hình con rùa kia. Trừ cái đó ra hắn không còn lấy cái gì nữa. Diệp Phàm lấy cái miếng ngọc hình rùa ra, đặt ở trong lòng bàn tay. Dưới ánh sáng nhàn nhạt của ánh trăng, miếng ngọc hình rùa này cũng khẽ sáng lên. Sau khi nhìn thấy được, dâu trì thánh nữ nhanh chóng lui về phía sau mấy bước. Đôi mắt đẹp phát ra ánh sáng lạ, cả kinh, nói. Khí tức thật đáng sợ, đây là một vật đại hung. Diêu Quang Thánh Tử và Diêu Hy cũng lùi về sau, bọn họ tin tưởng phán đoán của dâu trì thánh nữ. Hình như ta đã từng nghe nói qua cái loại vật này rồi. Lão Đầu Cầm tỏ ra vẻ trịnh trọng. Đây là một khối thần nguyên. Dâu trì thánh nữ phán đoán. Cái gì? Đây là thần nguyên hả? Diệp Phàm tương đối kinh ngạc, nhưng sau đó lắc đầu ngay. Hắn đã học Nguyên Thiên Thư được một thời gian rồi, cũng hiểu được vài tính chất đặc biệt của thần nguyên, sao có thể không nhìn ra được chứ? Đây là một thần nguyên đã cạn khô, tinh lực bị hút hết rồi, chỉ là một cái vỏ mà thôi. Dâu trì thánh nữ giải thích rồi nói. Sau đó được một người dùng pháp lực vô thượng luyện chế thành vật trống, bên trong có phong ấn đồ vật đáng sợ. Không sai, ta nhớ ra rồi, đúng là như vậy rồi. Lão Đầu Cầm gật đầu rồi nói. Thần nguyên không xác, đây chính là tài liệu tốt nhất để phong ấn hung vật tuyệt thế đó. Ý của các ngươi là mảnh ngọc xanh hình rùa trong tay ta có phong ấn một đồ vật đáng sợ hả? Diệp Phàm suy nghĩ xuất thần, cảm thấy hình như mình đang cầm một củ khoai lang nóng vậy. Ngươi lấy được nó ở đâu vậy? Lão Đầu Cầm hỏi thăm, đồng thời lão cũng lùi về sau mấy bước, dường như rất kiên kỵ con rùa thần bí này. Diệp Phàm khó bình tĩnh được. Thật khó tưởng tượng nổi trong con rùa thần bí chỉ lớn bằng cái đầu nắm tay trẻ nít này lại có phong ấn một đồ vật đáng sợ. Điều này vượt ra khỏi dự đoán của hắn rồi. Hắn không muốn nói ra lai lịch của cái vật này. Nếu như nói cho mấy người này biết là lấy được từ dưới một cái thần đài trong một cái cổ miếu to lớn, sợ rằng bọn họ còn khiếp sợ hơn. Vật này ta nhặt được ở trong rừng, các ngươi cảm thấy nó đã tồn tại bao nhiêu năm rồi? Có phải vật bên trong đã hóa thành bụi bay rồi không? Đúng lúc này, Lý Đức Sinh hét lớn một tiếng, khóe mắt trái có làn máu tươi chảy ra. Tay của gã run rẩy chỉ vào cái miếng ngọc xanh hình rùa đó, nói. Bên trong có lực lượng ma quỷ. Con mắt trái của gã chính là âm minh nhãn trời sinh, thỉnh thoảng có thể thấy rõ được mọi vật âm tối, nhìn thấy được vài đồ vật người khác không thể thấy được. Thấy gã nói như vậy, mọi người đều khẩn trương. Thiếu chút nữa Diệp Hàm cũng quăng nó xuống rồi, điều này cũng thật là khó tin. Đã qua nhiều năm tháng như vậy mà vật bên trong cũng còn tồn tại được, thực sự làm người ta không tin nổi. Ngươi nhìn thấy cái gì? Mấy người hỏi Lý Đức Sinh. Thấy không rõ, rất mơ hồ, nhưng vô cùng đáng sợ, âm minh nhãn của ta cũng bị thương rồi. Lý Đức Sinh lắc đầu. Chư vị, các ngươi cảm thấy chuyện này là thật hả? Diệp Hàm lắc đầu hỏi. Nhìn thấy thần nguyên không xác định ở cấm địa Thái Sơ, dù cho nhân tộc làm rơi ở chỗ này thì cũng sợ đã hơn 100.000 năm rồi. Có đồ vật gì mà bị phong ấn dài như vậy mà còn sống hay sao chứ? Cho dù là thần dương đông hoang thì cũng không làm được nữa. Thần dương cũng chỉ sống được có 4.000 năm mà thôi. Không cần gấp gáp, cứ nhìn kỹ đó. Toàn thân dư quang thánh tử phát sáng lấp lánh, một đạo thánh quang lưu chuyển đi vào cái con mắt trái của Lý Đức Sinh. Chỉ trong nháy mắt, âm minh nhãn của gã đã hồi phục lại như cũ, không còn chảy máu nữa. Thế như vậy mấy người ở đây đều cả kinh, thánh quang thuật vạn pháp bất xâm quả nhiên cường đại. Diệp Hàm cũng muốn tìm hiểu cho kỹ, hắn không muốn mang theo một hung vật trên người mình, lỡ như có việc gì xảy ra thì đúng là tự lấy đá đập lên chân của mình rồi. Âm minh nhãn của Lý Đức Sinh trở nên tối đen, sau đó có một luồng sáng màu đen bén nhọn nhìn về con rùa thần bí màu xanh. Cùng lúc đó dư quang thánh tử lại lấy cái thánh quang che chở gã lại, tránh vì bị thương mà làm gián đoạn việc quan sát. Chợt âm minh nhãn lóe sáng lên một chút, luồng sáng màu đen kia biến mất, chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, con mắt trái của Lý Đức Sinh lại chảy máu ra, dù đã có dư quang thánh tử ở bên cạnh tương trợ. Ngươi nhìn thấy gì? Diệp Phàm hỏi. Thấy được một thi thể mơ hồ đã bị rửa nát, có sương mù màu đen bao phủ nó, lực lượng ma tính tràn ngập. Sắc mặt của Lý Đức Sinh tái nhợt, vô cùng sợ hãi. Diệp Phàm cảm thấy mình thật là xui xẻo, cứ tưởng rằng đã lấy được bảo vật từ trong thần miếu thái cổ, không ngờ bên trong lại có một thi thể bị phong ấn, khóe miệng của hắn giật giật liên tục. Lúc này cả Giao Trì thánh nữ, Diêu Hy, Diêu Quang đều biến sắc, ngay cả lão Đau Cầm cũng giật mình. Không được mở phong ấn này ra, nếu không ma khí ở trong đó đủ giết chết một cái thành nhỏ đó. Kinh khủng như vậy hả? Diệp Phàm hỏi. Tất nhiên rồi, sinh vật được phong ấn bên trong thần nguyên không chắc chắn là tuyệt thế cường giả. Mặc dù đã chết từ lâu mà ma khí không tiêu tan, chắc chắn ma khí này rất kinh khủng. Một khi được phóng thích ra, nó sẽ hủy diệt mọi thứ đó. Ta khuyên đạo trưởng nên dứt bỏ nhanh đi. Nếu như có gì không may xảy ra, người đầu tiên mà nó hại chính là đạo trưởng đó. Ừ, đúng là như vậy rồi. Diệp Phàm sơ cầm vừa suy nghĩ vừa nói như vậy, nhưng chắc chắn hắn không ném nó đi, bởi vì đây cũng là một đồ vật có tính uy hiếp rất lớn, vô cùng trân quý. Nếu như tương lai bị đuổi giết, mặc kệ ngươi là thái thượng trưởng lão Diêu Quang hay là thái thượng trưởng lão Cơ Gia, ta cứ ném cái vật này ra trước. Nếu như có thể lấy đi được tính mạng của các đại nhân vật đó thì cũng rất đáng giá rồi. Còn nữa, nếu như vật được phong ấn bên trong thần nguyên không xác định này là tuyệt thế cường giả, có khi trên người của gã còn có châu báu và bảo vật bất phàm nữa. Sau đó thì bảy người lại lên đường, lần này bọn họ đi vòng qua khu rừng tùng, rồi đi thẳng tới bình nguyên máu kia. Bọn họ cảm thấy sắp rời khỏi cấm địa Thái Sơ rồi. Bỗng nhiên có tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền đến, bảy người đồng thời quay đầu lại nhìn. Dưới đêm trăng, một hài đồng có mái tóc dài nhẹ xõa xuống đang chạy rất nhanh. Nhìn bề ngoài chỉ có 4-5 tuổi, da thịt trắng mập hồng hào, trông rất dễ thương. Nhưng đây không phải là hài tử nhân tộc, bởi vì sau lưng nó có đôi cánh chim trắng noãn, trong mắt còn có hai con ngươi. Hơ, sinh vật sống! Lão Đầu Cầm biến sắc, đám người Giao Trì thánh nữ, Diêu Quang thánh tử, Diêu Hy cũng kinh hãi, không thể bình tĩnh được. Từ xưa tới nay không có mấy người vào mỏ cổ Thái Sơ nhìn thấy được sinh vật còn sống, người thấy được chắc chắn là phải chết. Mỏ cổ Thái Sơ trường tồn với thế gian, không thể biết nó đã tồn tại được bao nhiêu năm tháng. Từ cổ chí kim có rất nhiều nhân tài và thiên kiêu như những ngọn đèn sáng chiếu sáng cả bầu trời lịch sử, nhưng chưa từng có người trấn phong được mỏ cổ Thái Sơ hoặc tìm hiểu được mọi điều trong đó. Chỉ nhiều đó thôi đã nói lên được sự kinh khủng của cái mỏ cổ Thái Sơ. Nó cứ như vậy mà tồn tại vượt qua mọi thời gian. Dù cho nhiều thiên kiêu già đi rồi hóa thành bụi bặm trở thành quá khứ thì nó vẫn không thay đổi. Mà từ trước đến nay có rất ít người nhìn thấy được những sinh vật còn sống trong cổ mỏ. Ánh sáng trăng nhàn nhạt chiếu sáng cả vùng đất màu nâu đỏ, một hài đồng xinh xắn như được trạm trổ từ ngọc đi đến. Hài đồng này rất xinh đẹp, khả ái, mái tóc đen mềm nhẹ phiêu động, cánh chim trắng noãn không ngừng vỗ, nhìn từ xa giống như là một tiểu tinh linh đang nhảy múa dưới đêm trăng vậy. Bảy người khiếp sợ, từ từ lùi về phía sau. Nếu như đổi lại là một nơi khác, chắc chắn mọi người sẽ rất vui vẻ. Ai ai cũng thích một hài đồng khả ái đáng yêu như vậy. Nhưng khi ở chỗ này, không có ai trong bảy người này có cảm tưởng như vậy cả. Bộ dạng mọi người như đang đối địch với đại địch, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Cậu bé trai này đi về phía trước, nghiêng đầu qua rồi lấy ánh mắt tò mò nhìn bọn họ, không có chút nguy hiểm nào. Có cơ hội dùng một đòn giết chết nó để cho nó biến thành tro bụi. Diêu Quang Thánh Tử thường ngày hay tươi cười, nhưng lúc này đã để lộ ra sát khí rõ ràng. Người có nắm chắc một đòn có thể giết chết được nó hay không? Nếu không được, sợ rằng sẽ làm kinh động nhiều con khác nữa. Lão Đau Cầm trầm giọng nói. Diêu Quang Thánh Tử không đáp, gã yên lặng cảm ứng, toàn thân đột nhiên tản phát ra thánh quang. Một lúc sau gã nói, không đúng, rất cổ quái. Giả đó, đây là giả. Lý Đức Sinh hoảng sợ kêu lên. Âm minh nhãn của gã khẽ phát sáng, sắc mặt cũng tái nhợt, không ngừng lùi về phía sau. Ngươi nhìn thấy cái gì? Diêu Hy hỏi. Đây không phải là chân thân của nó, chỉ là minh khí biến thành thôi. Ta thấy được một con quái vật to lớn, không phải là một đứa bé đâu. Lý Đức Sinh run rẩy nói. Xuất thủ! Lão Đầu Cầm kêu to, tẩu thuốc trong tay đánh về phía trước. Nhìn qua chỉ tưởng là một cái tẩu thuốc bình thường, nhưng nó nhanh chóng biến lớn lên, rồi ập xuống phía dưới giống như là một cái phễu to lớn. Bên trong có ánh lửa lóng lánh, bụi mù tràn ngập. Một âm thanh ghê rợn chói tai vang lên, sau đó thân hình hài đồng xinh xắn kia thoáng cái đã lớn lên, y phục quanh người cũng bị rách tan ra. Chỉ trong nháy mắt, hài đồng đã cao đến 5 thước, làn da chuyển sang màu xanh giống như da của thằng lằn, thô ráp to lớn. Đôi cánh màu trắng sau lưng cũng hóa thành một cái đôi cánh bằng xương trắng. Đầu cánh nhọn hoắt sắc bén, mái tóc của nó dài ra hơn 2 thước, rối tung cả lên, ánh mắt trở nên bén nhọn, tràn ngập màu máu tươi. Hài đồng xinh xắn khi nãy đã biến mất hoàn toàn. Thay vào đó là một con quái vật to lớn, lệ khí bức người, cả người đầy lông mau, vừa nhìn đã biết là quái vật hung ác rồi. Cánh tay phải của nó vung lên trời, đón đỡ cái tẩu thuốc của lão Đau Cầm. Tẩu thuốc lúc này đã biến lớn lên 10 trượng. Thế tới vô cùng mạnh mẽ, nhưng lại bị nó đánh bay ra ngoài, ánh lửa bắn ra 4 phía. Lực lớn áp trời cao, nó ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng trầm thấp, thoáng cái đã đánh tới. Tuy thân hình to lớn, nhưng nó không hề chậm chạp. Ngược lại còn rất nhanh nhẹn, thế tới mang theo một cơn gió to lớn. Mọi người vội vàng xuất thủ, sắp rời khỏi mỏ cổ Thái Sơ nhưng lại đụng phải ác ma này. Lúc này mọi người phải hợp lực tử chiến một trận, nếu không làm như vậy tất cả đều đành phó mặc cho trời. Đầu ngón tay của Diêu Hy khẽ chứng nhẹ, một luồng sáng phóng ra bên ngoài hóa thành một cái màn sáng chặn ngay phía trước, tạm thời ngăn trở đường đi của con ác ma to lớn này. Nhưng con sinh vật không biết tên kia thật là quá mạnh mẽ. Bàn tay to màu xanh của nó nhanh chóng đập vỡ cái màn sáng, dễ dàng xông tới phía trước. Mọi người thấy như vậy liền biến sắc. Ai cũng biết Diêu Hy rất mạnh, nàng ta chính là Diêu Quang Thánh Nữ. Tu luyện được bí pháp kinh thế, tuy còn trẻ tuổi nhưng đã tu luyện đến bí cảnh thứ 3, hiếm có địch thủ trong những người cùng thế hệ. Nhưng mà Diêu Hy lại không ngăn được một chiêu của sinh vật không biết tên kia. Màn sáng trên trời vỡ tan như thủy tinh, mảnh vỡ văng ra 4 phương. Từng mảnh trong suốt lấp lánh ánh sáng. Móng tay của bàn tay to màu xanh ấy dài đến vài thước, những đường cong ngay cái móng như là những cái móc trời, sắc bén khiếp người. Ánh sáng lạnh lóe lên, mấy cái móng nhằm thẳng tới phía trước. Trần Hoài Viễn tế thanh liên đăng ra, dịch ra là cái đèn hoa sen màu xanh. Ánh sáng màu xanh tỏa khắp, rồi có từng đạo kiếm khí từ tim đèn phóng ra ngoài, từng đạo kiếm khí hóa thành những cái luồng ánh sáng bạc chém tới. Kiếm khí sắc bén bổ vào cái bàn tay to màu xanh kia, làm cho ánh lửa bắn ra 4 phía. Nhưng kiếm khí lại giống như đang bổ vào đại la bạc tinh vậy, không thể làm bị thương con sinh vật vô danh này được. Rắc một tiếng, móng tay màu xanh sắc bén cắt tới, thanh liên đăng còn đang lóng lánh thì đã bị cái bàn tay to lớn bẻ gãy thành phấn vụn. Cùng lúc đó, sinh vật vô danh kia đã vọt tới trước như quỷ mị. Máu tươi xuất hiện trong không trung. Tốc độ của nó thực sự là quá nhanh, mọi người không thể nào ngăn cản kịp. Nó nhanh chóng bổ lồng ngực của Trần Hoài Viễn ra, máu huyết thịt xương ngũ tạng lục phủ chảy ra ngoài. Nó y như là một con giả thú, cầm lấy thi thể Trần Hoài Viễn nhét vào trong miệng, cắn một cái đã nuốt cả nửa thân thể. Máu tươi theo khóe miệng chảy xuống dưới, âm thanh răng rắc do xương cốt bị cắn nát truyền ra ngoài. Tất cả mọi việc chỉ xảy ra trong tích tắc, nhanh đến nỗi mọi người chỉ còn biết biến sắc, chứ không thể ngăn cản thảm kịch được. Đây đúng là một ác ma, thực lực mạnh mẽ, thủ đoạn đáng sợ, tâm tính vô cùng tàn nhẫn. Đối với nó, tính mạng con người không là cái gì cả. Nó còn xem Trần Hoài Viễn như là một con gà làm thức ăn. Bây giờ không có ai dám giấu giếm thực lực của mình nữa. Bất kể là có thù án hay là không, mọi người không thể không đồng tâm hiệp lực xuất thủ. Nếu không làm như vậy, rất có thể mọi người phải chết hết ở nơi này. Ông một tiếng, ly hỏa thần lô cao một tấc trong lòng bàn tay của Diệp Phàm nhanh chóng biến lớn. Vào lúc này trong nó không giống như là được làm bằng đồng tinh luyện, mà giống như được tạo thành từ thủy tinh năm màu đã được trui luyện, trong suốt và xinh đẹp. Lò thần nhanh chóng lớn hơn, thoáng cái đã cao đến 30 mấy thước, rồi đánh xuống sinh vật không biết tên kia. Khí thế nặng nề như một ngọn núi cao. Đôi cánh xương màu trắng tuyết của con sinh vật màu xanh này mở ra, nhanh chóng bay lên, tránh phải va chạm chính diện với cái lò thần. Sau đó nó lộn ngược lòng bàn tay lại, đập mạnh xuống thân lò một cái. Con sinh vật này đánh vào thân lò lửa, âm thanh đinh tai nhức óc giống như biển gầm truyền ra, suýt nữa làm cho mọi người ở đây phải choáng váng. Lò lửa cao 30 mấy thước lúc này giống như là một quả cầu da bị đánh bay ra ngoài, hình thái trong suốt lấp lánh bên ngoài nhanh chóng mờ đi. Một mặt bên thân lò bị đánh cho lõm sâu vào trong. Lúc này không thể nhận ra được hình dáng của ly hỏa thần lô nữa, giống như là một quả trứng gà bị người khác ăn một miếng vậy. Diệp Phàm biến sắc, hắn sử dụng đấu chiến thánh pháp đánh vào thân lò, nhưng cũng chỉ lưu lại được một cái chưởng ấn mờ nhạt. Nhưng lúc này thân lò lại bị đánh lõm vào sâu như vậy, lực lượng như thế thật là kinh khủng mà. Lực lượng như vậy đánh vào bất cứ cái vật gì cũng có thể làm cho vật đó bể tan tành. Cũng may là ly hỏa thần lô đặc thù gần như bất diệt, nếu không chắc chắn nó đã trở thành phấn vụn rồi. Sinh vật vô danh cao hơn 5 thước kia mở đôi cánh xương ra, rồi đâm thẳng xuống dưới. Thế công còn mang theo một cơn gió lớn ào tới đánh giết Diệp Phàm, tản phát ra áp lực giống như là một ngọn núi cao đập xuống vậy. Diệp Phàm cảm thấy máu huyết trong người mình sôi trào, giống như máu trong cơ thể bị thiêu đốt vậy. Áp lực do sinh vật khổng lồ trên bầu trời phát ra thật kinh khủng, trong đó còn có nhiệt độ rất cao. Diệp Phàm bước ra 9 bước vô cùng quỷ dị, biến ảo thành 9 tư thế làm nhiễu loạn thời không, cuối cùng tránh được một cái đòn này. Nếu không sử dụng đến chiêu thức này, hắn không thể nào ngăn cản được. Sinh vật này thật quá mạnh mẽ, đừng nói đến một tu sĩ bí cảnh đạo cung như hắn, cho dù tu sĩ đạt đến bí cảnh thứ 3, tứ cực, thì cũng không chống lại được nó. Diệu Quang Thánh Tử xuất thủ, ngàn vạn tia sáng thần thánh đánh ra, lực lượng mạnh đến mức có thể phá cả sơn hà. Trông gã lúc này không khác gì mặt trời, làm cho người ta không thể nào nhìn thẳng được. Sinh vật không biết tên kia rống to một tiếng, rồi lùi về sau mấy bước. Thấy như vậy, mấy người khác đều thất kinh. Thánh quang thuật vạn pháp bất xâm, hình như có thể khắc chế được nó. Lão đầu cầm hét to. Quả nhiên đúng là như vậy, sinh vật không biết tên kia dường như rất kiên kỵ thánh quang, không dám thẳng hướng đánh giết nữa. Toàn thân Diêu Quang Thánh Tử sáng rực lên, giống như quang minh thần tới thế gian vậy. Thánh quang hừng hực thiêu đốt, chiếu sáng cả một phương trời. Hắn ta cất bước đi trong hư không, đánh tới phía trước. Lúc bình thường trông hắn rất ôn hòa, nhưng mà khi xuất thủ lại vô cùng kinh khủng. Quả đấm của hắn giống như là một cái thần lò đang thiêu đốt, tỏa ánh sáng màu vàng ra khắp 4 phương, bao phủ cả sinh vật kia lại. Còn sinh vật như ác ma kia gầm thét dữ dội, tuy nó rất kiên kỵ thánh quang nhưng không phải tuyệt đối sợ. Bàn tay to màu xanh đánh ra, đôi cánh bằng xương chớp động đánh trả mãnh liệt. Ánh sáng chói mắt, Diêu Quang Thánh Tử được thánh quang hộ thể, bàn tay to màu vàng đối chọi với cái bàn tay to màu xanh, dùng lực chống lực. Vốn nơi này bị bóng đêm bao phủ, chỉ có ánh trăng lờ mờ chiếu xuống. Nhưng lúc này lại có thánh quang bao phủ, lấy Diêu Quang Thánh Tử làm trung tâm, phương viên xung quanh gã trở nên sáng rực. Quá mạnh mẽ mà, người ta thường nói thiên tư Diêu Quang Thánh Tử cao ngút trời, có thể tranh hùng với thần dương, hôm nay nhìn thấy quả nhiên rất kinh khủng mà. Lão đầu cầm biến sắc, Diệp Hàm cũng thất kinh, chắc chắn Diêu Quang Thánh Tử này đã đạt đến bí cảnh thứ 3 tứ cực, nhưng mà thực lực thật là quá mạnh mẽ, có thể đánh cân sức ngang tài với con quái vật này. Thân thể Đông Hoang dựa vào dị tượng do chính bản thân thi triển ra, nên có thể tranh phong với cường giả hơn mình một bí cảnh. Đây chính là chỗ dựa lớn nhất của các thần thể, có thể nói là vô địch đồng giai. Dù ngươi có là thiên tài, nhưng một khi đấu với thần vương, kết quả của ngươi chắc chắn rất thê thảm. Nhưng Diêu Quang Thánh Tử bây giờ lại thể hiện lực chiến đấu đáng sợ, vượt xa hẳn các tu sĩ đạt đến bí cảnh thứ 3. Cả người hắn giống như là một cái mặt trời chói lọi, toàn thân tản phát ra ánh sáng ngọc,

Diệp Phàm tập trung tinh thần, điều quan trọng nhất bây giờ là phải tiêu diệt con quái vật này. Nếu như còn kéo dài thời gian để cho nó tự do hành động, chắc chắn tính mạng của hắn sẽ bị nguy hiểm. Lúc này Ly Hỏa Thần Lô chấn động mãnh liệt, miệng lò đen ngòm sinh ra một cái lực hút mạnh mẽ, có thể cắn nuốt cả trời cao. Hắn thúc giục lò thần nhưng không thể thu con sinh vật màu xanh cường đại kia vào được. Cuối cùng hắn đành làm ngược lại, để cho cái lò thần tự động chụp tới, giống như một cái chén úp ngược xuống đất vậy. Nếu không thể thu vào, vậy chỉ còn cách tự mình tới chụp vào trong. Sinh vật vô danh mạnh mẽ rống to liên tục, nhưng động tác lại quá chậm, tránh né không được. Nó đã bị cái lò lửa chụp vào bên trong. Có thể nói chính nó đã tự mua dây buộc mình, bởi vì chân ma lĩnh vực cũng ảnh hưởng tới nó nữa. Thân lò vừa xoay chuyển, miệng lò đã quay ngược lên trời lại rồi. Loảng xoảng, loảng xoảng. Nắp lò bay tới đóng kín cái miệng lò lại, trấn trụ ác ma ở bên trong. Cùng một thời gian, bởi vì chân ma lĩnh vực bị ngăn cách, nên những người khác cũng khôi phục được tự do. Mọi người đều giật mình, rốt cuộc đây là cái lò lửa gì vậy? Tuy nó bị đánh lõm sâu vào bên trong, nhưng mà nó có thể nhốt ác ma vào trong rồi ngăn cách cả chân ma lĩnh vực. Đạo trưởng, người làm chúng ta giật mình thiệt nha, còn phong ấn được cả chân ma lĩnh vực, thật không thể tin nổi mà. Lý Đức Sinh sợ hãi than thở. Nếu không có bảo vật này, sợ rằng chúng ta đã bị nguy hiểm rồi. Lão Đầu Cầm cũng thở dài, nói. Con sinh vật vô danh trong lò lửa tung quyền đánh vào thân lò, làm cho thân lò bị biến dạng, cứ chỗ này bị lồi ra một khối, nơi kia bị lồi ra một khối, tất cả đều có hình dạng chưởng ấn. Nhìn hình dáng của lò lửa hình như sắp bị đánh nát rồi. Diệu Quang Thánh Tử từ trên trời đáp xuống, rồi bộc phát thánh quang giống như tiên vương xuất hiện. Hắn đứng ở ngay trên miệng cái lò, để cho nắp lò không bị lực tung lên, sau đó bắt đầu sử dụng thánh quang thuật để luyện hóa sinh vật ở bên trong. Tiếng gầm thét tuyệt vọng, tiếng kêu thảm thiết đáng sợ từ trong lò xuyên thấu ra bên ngoài. Ly Hỏa Thần Lô bị đánh lồi ra 7-8 chỗ, hoàn toàn biến dạng. Mọi người sợ hết hồn hết vía, cho rằng cái lò lửa quái dị này sắp bị đánh vỡ rồi. Thời gian từ từ trôi qua, tuy lò lửa này bị biến dạng liên tục nhưng mà lại không bị hủy. Mọi người liền ngẩn người ra, cái lò lửa này cũng quá chắc chắn rồi. Lúc này Ly Hỏa Thần Lô phát tán ra ngọn lửa ngất trời, âm thanh rung động như tiếng chuông phát ra liên tục, giống như trong lò có một cái ngọn núi thần bị thiêu đốt, nhưng thân lò không chịu nổi sức nóng nên bị biến dạng liên tục. Lực lượng của sinh vật vô danh kinh người, đánh cái lò lửa bị biến dạng gần đến mức không thể chịu nổi, nhưng mà tiếng nổ rung trời truyền ra bên ngoài, thân lò bị phồng lên nhiều chỗ. Ly Hỏa Thần Lô cao hơn 100 thước đang thiêu đốt mạnh mẽ, làm cho bầu trời chung quanh cũng đỏ lên. Lò lửa này bị lay động mãnh liệt, trông như sắp bị lật đổ rồi. Tiếng vang ầm ầm không dứt, lò lửa bị đánh liên tục. Qua một lát thì trông nó như là một cái trái hồng bị khô quắt lại, sau đó lại như một cái chén trà bị vỡ, hình thù rất kỳ quái. Lực đạo do sinh vật vô danh đánh ra làm cho người ta phải phát rét. Dù là tu sĩ đạt đến bí cảnh thứ 3 cũng không ngăn được, có thể nói là lực lượng cuồng bạo làm rung trời. Ly Hỏa Thần Lô lúc này như là một khối bùn, muốn cầm nắm ra sao cũng được, biến hóa thành nhiều hình dạng nhưng vẫn không bị phá vỡ. Đạo trưởng à, cái lò lửa của ngươi là cái loại lò gì vậy? Hình như không thể hủy diệt được thì phải. Diêu Hy không nhịn được nữa mà hỏi. Cái lò lửa này thực sự là quá chắc chắn, bị đánh méo mó, không còn ra hình dạng gì nữa. Nhìn gần như là nứt vỡ, nhưng cuối cùng lại không vỡ ra, làm cho người khác không thể nào tin nổi. Diệp Phàm ngượng ngùng cười một tiếng rồi trả lời. Bần đạo dạo chơi thiên hạ, ngẫu nhiên nhặt được thôi. Dâu Trị Thánh Nữ khẽ suy nghĩ, nhìn Ly Hỏa Thần Lô bị biến dạng rồi nói. Rất giống chế phẩm Thái Dương Thần Lô, nhưng uy lực không đủ. Chẳng lẽ cái lò này còn có lai lịch gì sao? Lý Đức Sinh tò mò. Uy lực thì không bằng chế phẩm Thái Dương Thần Lô, nhưng mà lại chắc chắn hơn nhiều, không thể nào đánh vỡ nó được ha. Lão Đầu Cầm thì thầm. Diệu Quang Thánh Tử như hóa thân thành tiên vương đứng ở trên nắp lò. Thánh quang lấy gã làm trung tâm, chiếu sáng cảnh vật chung quanh, hoàn toàn trấn áp cái lò lửa ở phía dưới. Sinh vật vô danh hoảng sợ gầm thét nhưng không thể thoát được ra ngoài. Mọi người cùng nhau xuất thủ, nhanh chóng luyện hóa con quái vật này, không nên ở lại đây lâu. Lão Đầu Cầm đề nghị. 5 người đồng thời xuất thủ tương trợ Diệu Quang Thánh Tử, từng đạo thần lực xông về cái lò lửa, làm cho lò lửa trong suốt lấp lánh. Mặc dù nó không ngừng biến dạng, uy lực cũng không mạnh lắm, nhưng đồng thời hấp thu cả thần lực của 6 người mà không hề có dấu hiệu bị nứt vỡ. Âm thanh gào thét tuyệt vọng càng lúc càng yếu, ánh lửa trong lò lóe sáng lên,

Nhưng làm cho người ta không hiểu chính là nó chỉ đuổi theo bọn họ khoảng mấy trăm trượng, sau đó ngừng lại. Sao nó dừng lại rồi? Mọi người không hiểu. Khoan đã, mau dừng bước. Diệp Phàm trầm lòng xuống ngăn cản bọn họ lại. Hắn cảm thấy rất bất an, tuy con đường phía trước bằng phẳng nhưng lại gây cho hắn cảm giác nguy hiểm. Con sinh vật đầy lông tỏa sát khí kinh khủng làm cho người ta phải run sợ, dòm ngó bọn hắn trong chốc lát, sau đó quay người biến mất trong đêm tối. Nó rời đi rồi, không đuổi theo chúng ta nữa, sao vậy chứ? Lý Đức Sinh không hiểu. Thần sắc của Diệp Hàm ngừng lại, hắn dùng phương pháp xem địa thế được ghi lại trong Nguyên Thiên Thư nhìn quanh khu vực này. Quật gia nè, ngươi thấy được điều gì hả? Lý Đức Sinh rất tin phục kiến thức của Diệp Hàm trong cái vấn đề này. Ta cũng cảm thấy có gì đó không đúng. Diêu Hy nhíu mày. Đúng là cổ quái, khí tức ở đây chí âm chí nhu, vô cùng nguy hiểm. Linh giác của Diêu Quan Thánh Tử rất nhạy cảm, dựa vào bản năng cảm thấy được sự nguy cơ. Chư vị, chúng ta gặp phiền phức rồi. Đúng lúc này sắc mặt của Diệp Hàm khẽ biến, sợ hãi vô cùng. Hắn không thể nào ngờ rằng mình lại gặp phải cái loại địa thế này. Không phải là sắp rời khỏi cấm địa Thái Sơn rồi sao? Chẳng lẽ còn nguy hiểm gì nữa? Lý Đức Sinh hỏi tới. Không sai, hơn nữa còn rất nguy hiểm. Đây là một địa thế vô cùng hiếm thấy. Diệp Phàm đưa tay chỉ về phía trước rồi nói. Các người cẩn thận để ý một chút, nhất định là thấy được điều dị thường. Một dừng trăng máu. Giao Trì Thánh Nữ kinh hô. Trăng rằm nhấm máu, chí âm chí nhu. Khuôn mặt tuyệt sắc của Diêu Hy lộ ra nét kinh sợ. Điều này có nghĩa gì sao? Lão Đầu Cầm hỏi. Đây là xích nguyệt quật trong truyền thuyết, dưới đó có tà ma chí âm chí nhu. Diệp Phàm đáp. Cảnh vật ở phía trước rất yên tĩnh, nếu như không quan sát cẩn thận, ngươi sẽ không cảm thấy được cái gì. Nhưng nếu tâm tình bình tĩnh rồi cẩn thận cảm ứng, ngươi sẽ nhanh chóng phát hiện ra được điều dị thường. Trên mặt đất có một vầng trăng tròn máu, hô ứng với vầng trăng sáng trên bầu trời. Vầng trăng tròn máu ấy tiếp lấy ánh sáng trong suốt, nhưng vừa xuống đất, ánh sáng ấy đã biến thành một màu hồng tím. Đó là một vầng trăng tròn nhúm máu, thấu phát ra khí tức chí âm chí nhu, càng quan sát càng làm cho người ta sởn tóc gáy. Dưới đất này có cái gì? Lý Đức Sinh rung giọng hỏi. Diệp Phàm không đáp lại. Đây là xích nguyệt quật kinh khủng đại danh đỉnh đỉnh, không thể nào nói rõ được rốt cuộc dưới đất có cái vật gì. Trên mặt đất có dựng trăng tròn nhóm máu, dưới đất lại là thần quật, đây là dụng đất ma quỷ. Trong Nguyên Thiên Thư có mấy tờ được ghi lại nói về xích nguyệt quật, nói rằng đây là một trong những tuyệt địa kinh khủng nhất. Ta biết rồi, ta biết vì sao con sinh vật đáng sợ kia lùi bước rồi, nó bỏ chạy vì kinh sợ xích nguyệt quật này. Lão Đau Cầm trầm giọng nói. Đến lúc này mọi người mới biết mình gặp phải phiền toái lớn đến mức nào. Con sinh vật khi nãy vô cùng mạnh mẽ, bọn họ tự cảm nhận và cảm thấy mình không thể nào chống lại được. Bây giờ nhớ tới sát khí đáng sợ do nó phát ra, mọi người còn cảm thấy phát rét. Vậy mà nó lại bị xích nguyệt quật làm cho kinh sợ mà bỏ chạy. Trăng rằm nhóm máu này hiện rõ ở trên mặt đất, làm cho người ta thấy phải sợ hãi. Đạo trưởng à, chúng ta phải làm cách nào mới tránh được kiếp này bây giờ? Lý Đức Sinh lấy hết toàn bộ hy vọng ký thác vào người của Diệp Hàm. Chỉ có thể đi vòng qua thôi, may là chúng ta còn chưa đi vào trong cái vận trăng nhóm máu kia. Phương viên của cái vận trăng rằm nhóm máu kia khoảng mấy dặm, chỗ bọn họ đang đứng chính là khu vực bên ngoài khu di tích và cái vận trăng rằm, còn chưa tiến vào sâu bên trong. Không thể lùi về phía sau được, bởi vì sinh vật kia vẫn còn ở đó. Bây giờ chúng ta chỉ có thể tiến tới gần khu di tích rồi tiếp tục đi về phía trước thôi. Diêu Quang Thánh Tử lên tiếng. Đừng vội hành động, để ta quan sát cho kỹ đó. Diệp Hàm quan sát cái khu di tích kia. Việc ngoài ý muốn thấy xích nguyệt quật làm cho tâm thần hắn không yên, sắp rời khỏi cấm địa Thái Sơ rồi mà còn gặp phải tuyệt địa kinh thế như vậy, hắn cảm thấy rất dị thường. Không hiểu vì sao lại có dự cảm xấu ở trong lòng. Cái này... Diệp Hàm biến sắc. Càng xem di tích hắn càng thấy sợ hãi, dự cảm xấu đã trở thành sự thật rồi. Đoạ Thiên Lĩnh. Đoạ Thiên Lĩnh nổi danh cùng với xích nguyệt quật. Hai tuyệt địa này thỉnh thoảng có ở chung một chỗ với nhau. Một khi hai địa thế ở chung với nhau thì sẽ tạo thành một địa thế vô cùng kinh khủng, xưa nay hiếm thấy. Khắp cả thế gian này không quá ba nơi có địa thế này. Đạo trưởng nào, ngươi nhìn thấy cái gì vậy? Có chút gì đó không đúng. Diệp Phàm kinh ngạc. Đoạ Thiên Lĩnh này không có nhiều dương khí, không giống với những gì mà hắn đã tưởng tượng. Ta cảm ứng được rồi, có một cái mặt trời màu đen chói chang tản phát ra khí tức chí cương chí dương, nhưng nó không thể áp chế được sức nguyệt cuộc chi âm. Diêu Quang Thánh Tử mở miệng. Không sai, hình như còn có một cái mặt trời màu đen cũng ở trong di tích. Dâu Trì Thánh Nữ nhíu mày. Diêu Hy cũng cảm ứng được mặt trời màu đen đó, nói. Đây là địa thế gì? Đây là Đọa Thiên Lĩnh trong truyền thuyết, nổi danh cùng với xích nguyệt quật. Một khi hai cái địa thế này mà xen lẫn với nhau sẽ tạo thành một cái địa thế rất kinh khủng. Thần tới sát thần, Phật tới sát Phật. Diệp Phạm đáp, sau đó lại nói. Nhưng hình như không đúng lắm. Khi tức chi cường chi dương ở đây chưa có đủ. Cái gì? Đây là Đọa Thiên Lĩnh hả? Là chỗ này sao? Chẳng lẽ đây là nơi Hằng Vũ Đại Đế thế binh? Diêu Quang Thánh Tử, Diêu Hy, Dâu Trì Thánh Nữ kinh hô. Lão Đậu Cầm cũng rung động, khuôn mặt rất khiếp sợ, nói. Đây là nơi đại đế của thế gia hoàng cổ Khương gia ở Bắc Vực tế luyện vũ khí cực đạo sao? Hoàng Vũ Đại Đế thần uy chấn thế, danh chấn cổ kim, sinh ra ở thời đại hoang cổ, sợ rằng đã cách đây mười mấy vạn năm rồi. Lý Đức Sinh kinh sợ. Diệp Phàm nghe thấy những lời này cũng rất sợ hãi. Một vị đại đế đã từng tiến vào cấm địa Thái Sơ, lợi dụng Đọa Thiên Lĩnh đáng sợ để luyện hóa vũ khí cực đạo, điều này cũng thật là quá kinh khủng rồi. Những mảnh đất có trăng trầm nhớm máu in rõ lên được gọi là xích nguyệt quật, chính là tuyệt địa chí âm chí nhu, các đại thánh chủ cũng không thể động đến được nó. Có thể nói nó là một cái vùng đất ma quỷ kinh khủng. Mặt trời màu đen hiện bóng in lên. Vùng đất ấy được gọi là Đọa Thiên Lĩnh, là vùng đất ma quỷ chí cương chí dương, nó có thể thiêu đốt hết mọi thứ trên thế gian, ngay cả hoàng chủ cũng phải lui bước. Nổi tiếng là một trong những hung địa thiên hạ đều biết. Chỉ cần thấy một nơi thôi đã đủ kinh hãi rồi, nhưng hai địa thế này bây giờ lại ở cùng một nơi, có thể nói là vùng đất ma quỷ xưa nay hiếm thấy. Theo Diệp Phạm biết thì không có quá ba nơi tồn tại hai địa thế như vậy, và không thể phá giải được. Vị đại đế kia mạnh như vậy thật hả? Diệp Phàm giật mình. Nơi này chính là cấm địa Thái Sơ, xích nguyệt quật và Đọa Thiên Lĩnh tương sinh làm bạn, uy lực càng mạnh hơn. Những gì đại đế Khương gia đã làm quả thực là gây chấn động cho người khác. Vậy cũng có thể tưởng tượng được, tu vi của vị đại đế kia rất cao thâm, mà xưa nay có mấy vị đại đế chứ? Hằng Vũ Đại Đế là người khai sáng ra thế gia hoang cổ Khương gia vang dội cổ kim, cũng là đại biểu cho cảnh giới cực cao của nhân tộc. Diệp Phàm bất chợt xuất thần. Nhân vật như vậy quả đúng là danh chứng cổ kim, lại dám đến mỏ cổ Thái Sơ để luyện khí, làm cho người ta cảm thấy không thể tin nổi. Vô tận năm tháng trước, các đại thánh chủ và hoàng chủ cũng có tới đây, nhưng không thể ra ngoài được. Ngay cả Đông Hoang Thần Vương cũng không thể kéo dài tính mạng ở đây. Thế nhưng cái vị đại đế này lại xem cấm địa Thái Sơ thành nơi để tế luyện binh khí. Đây là một phong thái cỡ nào chứ? Đáng tiếc, thời gian trôi qua như một dòng nước, không thể nào nhìn thấy được nhân vật kinh thế như vậy nữa. Vì sao ông ta lại tới nơi này để tế luyện thần binh vậy? Lão Đau Cầm nói. Hằng Vũ Đại Đế, tu vi ngạo thị cổ kim, khắp Đông Hoang đều phục dưới thần uy của ông ta. Đã luyện binh khí tất nhiên ông ta phải tìm địa phương tốt nhất để luyện rồi. Cấm địa Thái Sơ cũng không làm gì được. Chỉ cần không vào cổ mỏ kia, những chỗ còn lại trong cấm địa Thái Sơ không gây nguy hiểm gì cho ông ta được cả. Theo truyền thuyết thì ông ta là người có đại cơ duyên, từng nhận được một cái bộ xương cốt của Phượng Hoàng. Nếu như muốn luyện hóa bộ xương cốt Phượng Hoàng ấy thành vũ khí cực đạo, thì tất nhiên là phải tế luyện ở cái địa phương đặc biệt. Cũng chỉ có Đọa Thiên Lĩnh này phù hợp với yêu cầu đó mà thôi. Vẻ mặt của Lý Đức Sinh trở nên ngẩn người, mê mẩn. Xương cốt Phượng Hoàng hả? Theo truyền thuyết, Phượng Hoàng thuần huyết có thể sánh được với tiên nhân. Những cái loại vật này đã không còn trên thế gian nữa. Thế nhưng Hằng Vũ Đại Đế có thể lấy được xương cốt của nó, thực làm cho người ta sợ hãi. Đây chỉ là lời đồn mà thôi, thế gian này làm gì có Phượng Hoàng? Dâu Trì Thánh Nữ lắc đầu, nói. Hằng Vũ Đại Đế lấy được hoàng huyết xích kim, thần vật này cũng có giá trị tương đương với xương cốt Phượng Hoàng rồi. Thế gian này không còn Phượng Hoàng, nhưng đúng là có thần vật hoàng huyết xích kim. Hoàng huyết xích kim, thần vật trăm ngàn năm cũng khó gặp. Lấp lánh phát sáng, đỏ ngầu như máu phượng, cực kỳ quý hiếm. Nghe nói trên đó có hoa văn hình phượng. Giá trị của thần vật này không thể đo đếm được. Nếu rơi vào trong tay các đại đế, chắc chắn mấy người này sẽ luyện hóa nó thành vũ khí cực đạo. Theo truyền thuyết, Đọa Thiên Lĩnh là do con của mặt trời rơi xuống tạo thành, là tuyệt địa chí cương chí dương. Hoàng huyết xích kim là thần vật mang thuộc tính chí dương chí xí, hay còn gọi là cực nóng, cứng rắn đến mức tận cùng, gần như là không thể phá vỡ. Nếu muốn tế luyện nó thành vũ khí cực đạo, Đoạ Thiên Lĩnh chính là địa phương được lựa chọn đầu tiên. Hoàng huyết xích kim có hình dạng như thế nào? Các vị từng thấy chưa vậy? Diệp Phàm hỏi Diêu Hy và Giao Trì Thánh Nữ. Hai vị mỹ nữ tuyệt sắc nhìn nhau, loại thần vật trăm ngàn năm mới thấy này ai có thể thấy được chứ? Nếu như dễ dàng thấy được thì vì sao cả Đông Hoang chỉ có vài vũ khí cực đạo? Nguyên nhân một vị đại đế cả đời chỉ có thể tế luyện được một vũ khí cực đạo không chỉ vì cách tế luyện quá mức khó khăn, mà còn vì các tài liệu trân quý dùng để tế luyện quả thực là quá quý hiếm. Những tài liệu như hoàng huyết xích kim có tìm kiếm cả Đông Hoang cũng không được bao nhiêu. Hiện giờ chỉ có những nhân vật trực hệ của Khương gia là từng tận mắt nhìn thấy hoàng huyết xích kim thôi, nhưng đã hơn 4.000 năm rồi, vũ khí cực đạo kia cũng chưa xuất thế lại. Diêu Quang Thánh Tử đáp. Hằng Vũ Đại Đế thật quá kinh khủng mà. Diệp Phàm chỉ có thể cảm thán. Đây là nơi Xích Nguyệt Quật và Đoạ Thiên Lĩnh cùng tồn tại với nhau, có thể nói là đại hung. Nhưng Hằng Vũ Đại Đế lại có thể lấy nơi này làm nơi tế binh, làm cho người ta không thể nào tin nổi. Diệp Phàm cũng nhanh chóng hiểu được vì sao dương khí ở Đoạ Thiên Lĩnh có dấu hiệu không đủ, giống như đã bị hút khô qua rồi. Rất có thể là vì chúng đã đúc kết thành hoàng huyết xích kim, sau đó được Hằng Vũ Đại Đế dùng luyện chế thành vũ khí cực đạo. Tài hoa như Hằng Vũ Đại Đế, nếu như ta có tu vi như vậy thì... Diệp Phàm suy nghĩ xuất thần. Nếu như đạo trưởng có thần uy như Hằng Vũ Đại Đế, người tính sẽ làm gì? Du Hy đưa mắt nhìn hắn, cười hỏi. Tất nhiên là... khai sáng một hoàng triều bất hủ rồi. Thiếu chút nữa là hắn đã lỡ miệng nói cái khác. Thực ra lời hắn muốn nói ra từ đáy lòng nhất chính là muốn đi tới các đại thánh địa, bắt bọn họ lấy cổ kinh ra để cho hắn nhìn một chút, rồi thử uy lực vũ khí cực đạo của họ một chút nữa. Chúng ta đi nhanh lên đi, không thể ở đây lâu được. Sắc mặt của lão Đau Cầm ngưng trọng. Sáu người rời xa khỏi Xích Nguyệt Quật, rồi hơi dựa sát vào Đoạ Thiên Lĩnh để tiến về phía trước. Ai ai cũng cầu nguyện là đừng có chuyện gì xảy ra, nếu không sợ rằng không có ai cứu bọn họ được cả. Ánh trăng trong trẻo lạnh lùng chiếu rõ bóng của họ kéo dài ở trên mặt đất, âm minh nhãn của Lý Đức Sinh lấp lánh phát sáng ánh sáng màu đen. Gã ta khẩn trương nhìn bốn phương, cảm giác như có vật gì đó đang âm thầm quan sát. Và cái tên kia, ngươi đừng có chút xíu lại giật mình như vậy được không vậy? Làm chúng ta sợ hết hồn hết vía thiệt đó. Lão Đầu Cầm liếc hắn một cái. Ủa, tao cảm thấy có gì đó là lạ, giống như là ở trong bóng tối có một đôi mắt nhìn trộm chúng ta, nhưng lại không thể thấy được bóng dáng của nó đó. Lý Đức Sinh hơi mất bình tĩnh. Không cần suy nghĩ nhiều, chỉ cần nó không xuất hiện, chúng ta cứ xem nó như là hư vô đi. Diêu Quang Thánh Tử tỏ ra vẻ bình thường. Càng đi về phía trước, sáu người càng tỏ ra cẩn thận, nhìn xung quanh kỹ càng, cẩn thận quan sát mọi động tĩnh. Đây là một cái vùng đất đại hung, chỉ cần bước đi nhầm một chỗ là cả bọn sẽ bỏ mạng tại nơi đây. Vì sao trăng tối nay lại sáng như vậy chứ? Hôm nay đâu phải là ngày trăng tròn. Lão Đầu Cầm thì thầm. Đúng là rất lạ nghe, ánh trăng như sóng nước, chiếu sáng khắp nơi. Du Hy cũng gật đầu. Nghe được mấy cái lời này, Diệp Phàm dừng chân lại, ngẩng đầu lên nhìn rồi nói. Không đúng. Đạo trưởng có phát hiện gì sao? Giao Trì Thánh Nữ nhẹ giọng hỏi. Không phải là ánh trăng tỏa sáng, mà là do Xích Nguyệt Quật có vấn đề. Diệp Phàm câu mày, nhìn về cái vầng trăng tròn máu ở cách đó không xa. Diêu Hy không hiểu, nói. Xích Nguyệt Quật không có gì lạ cả, tại sao nói nó có vấn đề chứ? Chúng ta hãy mau chóng rời xa khỏi nơi này đi. Nếu như có gì thì phải mau chóng tiến vào Đoạ Thiên Lĩnh, dù sao dương khí ở nơi đó cũng không đầy. Còn cái Xích Nguyệt Quật này luôn luôn làm ta cảm thấy bất an. Diệp Phàm trầm giọng nói, rồi từ từ đi về phía trước. Mấy người này thấy Diệp Phàm tinh thông nguyên thuật huyền ảo, có lẽ đã nhận được chút sở học của vị nguyên thiên sư nào đó. Này thấy hắn nói như vậy, nên cả bọn vội vã làm theo lời của hắn. Không lâu sau đó, cát sỏi ở nơi đây bỗng nhiên phập phồng lên, rồi Xích Nguyệt Quật dao động truyền ra những tia sáng màu máu đỏ tươi. Nhìn từ xa giống như là thủy triều mênh mông dâng lên, bên trong còn có bão cát nữa. Đây là Xích Nguyệt Thủy Triều. Sắc mặt của Diệp Phàm thay đổi, hắn vội vàng hóa thành một đạo tàn ảnh xông về Đoạ Thiên Lĩnh, giống như tránh rắn độc vậy. Năm người kia thấy như vậy cũng thi triển thần thông chạy nhanh tới khu di tích.